Chương 213, tiểu tử quỳ xuống. Đã từng Chu Diên, tiểu mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo bị làm hư ngang ngược, lại ngây thơ thẳng thắn, tính tình lớn mật. Mà bây giờ, xuất hiện tại Lục Xuân trước mắt Chu Diên, lại tựa như biến thành người khác. Trên mặt của nàng, ít đi rất nhiều nụ cười, ánh mắt lộ ra tang thương lạnh lùng, cả người phảng phất bị thế giới vứt bỏ, đem tất cả bài tuyệt ở bên ngoài. Thế nhưng là, tựa hồ lại bởi vì nàng loại khí tức này, ngược lại hấp dẫn không ít người chú ý. Lục Xuân không biết Chu Diên có thấy hay không hắn, chỉ là nhìn thấy mấy cái nam sinh, từ khác nhau phương hướng chạy tới, tiến đến trước mặt nàng xung xoe, lại bị nàng chẳng thèm ngó tới. Chu Diên Lục Xuân ánh mắt có chút phức tạp. Tại hôm nay phía trước, hắn cùng Chu Diên một lần cuối cùng gặp nhau, chính là tại phủ công chúa bên trong. Đêm hôm ấy, hắn mang theo phụ mẫu nợ máu, muốn đi tìm mỗi một cái người trong hoàng thất báo thù. Phụ mẫu đều không tại, lúc kia hắn, cùng thời khắc này Chu Diên rất giống, cái gì QNZ sẽ không đi cố kỵ, chỉ muốn dùng phương thức của mình đi báo thù, đi giết người. Nhưng là, trưởng công chúa cũng không phải là hắn giết, mà là chính nàng bổ nhào vào trên kiếm của hắn. Điểm này, Lục Xuân không có đi giải thích, QNZ không muốn giải thích. Giải thích có gì hữu dụng đâu, hắn nguyên bản mục đích, không phải liền là muốn giết chết trưởng công chúa sao, chỉ là quá trình thay đổi, kết quả lại chưa thay đổi. Thế nhưng là đối Chu Diên, cái này một mực truy đuổi hắn rất nhiều năm thiếu nữ, hắn chưa hề nghĩ tới muốn thương tổn nàng. Bây giờ, hậu tấn hoàng phòng hủy diệt, phụ mẫu thủ cũng coi là báo. Trước khi đến Tây Càn phía trước, huynh trưởng Lục Giới cùng hắn trắng đêm nói một đêm, đem Lục Vương lựa chọn, đại cục bên trong lựa chọn đều cùng hắn nói rõ ràng. Mặc dù, có một ít hắn vẫn không hiểu. Nhưng là, trong lòng của hắn QNZ thoải mái, có lẽ, cũng là bởi vì hắn không cách nào làm đến như đại ca như thế, vì lẽ đó Lục Thị những này mưu đồ cũng sẽ không để hắn biết đi. Ngươi không sao chứ? Phát giác được Lục Xuân không ổn, cũng đối giữa hai người này gút mắc hì hệ u do một hai khương ly, chủ động mở miệng. Lục Xuân mím chặt môi, chậm rãi lắc đầu. Chỉ là, con mắt thủy chung là nhìn chằm chằm dần dần đi tiến gần Chu Diên. Các ngươi nhận biết Chu Diên sư muội dẫn đường sư huynh, thấy Lục Xuân bộ dáng, QNZ suy đoán nói. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ mà nói, à đúng, các ngươi đều là đến từ hậu tấn. Hắn đột nhiên dừng lại, bật cười lắc đầu, sửa lại nói, hiện tại Nam Hoàng đã không có hậu tấn triều, chỉ có gia tiên hoàng triều. Ân, Chu Diên sư muội cũng là đến từ nơi đó, các ngươi phía trước nhận biết hắn. Để Khương Ly nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm một câu, Chu Diên là Linh Vũ Đường đệ tử, làm sao đến Tây Cản, ngược lại vào Bạch Viên Thư Viện. Đương nhiên, tại Tây Cản bên trong, là không có Linh Vũ Đường. Ân, nhận biết. Chỉ là không rõ lắm, nàng làm sao cũng đi tới cái này. Lục Xuân chậm rãi gật đầu, tựa hồ lơ đãng hỏi một câu. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, trong nội tâm cảm thán, ai, cái này thẳng thắn thiếu niên, tại kinh lịch đủ loại về sau, cũng biến thành trầm ổn mấy phần. Nàng tựa hồ là mang theo đã từng một vị sư huynh thư giới thiệu đến. Cái kia sư huynh không nghi ngờ gì, đem chính mình biết tất cả, đều nói ra. Kỳ thật, hắn biết đến QNZ không nhiều, đại đa số đều là bảo sao hay vậy. Đại khái chính là, Chu Diên mang đến cái kia phần trong phong thư chấp bút người, từng là Tây Càn Bạch Viên Thư Viện đệ tử, hơn nữa tại thư viện trong lúc đó, làm qua không ít cống hiến. Vì lẽ đó, hắn đề cử Chu Diên tới tu hành, thư viện cũng liền tiếp nhận. Dù sao, Bạch Viên Thư Viện nhập môn cánh cửa vốn là rất thấp, khác nhau chỉ là sau khi đi vào, mọi người chịu chú ý, cùng với thiên phú của mình cùng cố gắng mà thôi. Bất quá, có lẽ Chu Diên là có cái này một mối liên hệ nguyên nhân, nàng đến Bạch Viên Thư Viện về sau, rất nhanh liền bị một vị cao giai linh tướng thu làm đệ tử, lại thêm nàng bề ngoài xuất chúng, khí chất lãnh diễm. Vì lẽ đó tại thư viện nhân khí rất nhanh lên cao. Làm cái kia sư huynh nói xong thơ ý điếm, Chu Diên QNZ đi đến chỗ gần. Trên đường đi, tùy tùng không ít, ánh mắt bên trong ái mộ căn bản không chút nào che lấp. Các ngươi cũng tới ai? Chu Diên ngừng lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem ba người. Có lẽ nói, ánh mắt của nàng, càng nhiều hơn chính là lưu lại tại Lục Xuân cùng Khương Ly trên thân. Nàng nhìn về phía Lục Xuân ánh mắt, không còn giống như trước như vậy quấn quýt si mê, thẳng thắn ái mộ đã sớm rút đi bị nàng tiếp cận, Lục Xuân chỉ cảm thấy chính mình toàn thân hiện lạnh. Chu Diên sư muội, ngươi biết bọn họ cùng lên đến một cái người ái mộ, thư A Cơ bắt chuyện. Chu Diên mỉm cười, chỉ là nụ cười kia bên trong lộ ra ý lạnh, bất kỳ người nào đều nhìn ra được. Đúng vậy a, đương nhiên nhận biết. Đây cũng không phải là lão hữu gặp nhau, ngược lại càng giống là ở giữa tồn tại qua lễ. Là Khương Ly ba người dẫn đường cái kia sư huynh, con mắt đi lòng vòng, không ngừng dò xét hai nhóm người. Trách nhiệm của hắn là muốn đem ba người đưa đến lao sư chỗ, an bài thỏa đáng tất cả, cũng không thể để mâu thuẫn kích thích. Nhưng, còn không đợi hắn mở miệng kết thúc lần này thời cơ không đúng lắm trùng phùng, cái kia muốn lấy Chu Diên niềm vui nam tử, liền biến sắc, ngạo nghễ nhìn về phía Lục Xuân, tiểu tử, ngươi có phải hay không đắc tội Chu Diên sư muội? Chu Diên khỏe miệng hất lên nhẹ, không có ngăn cản hắn xung phong nhận việc. Lục Xuân nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quét về phía cái kia nhảy ra nam tử. Hắn cùng Chu Diên ở giữa ân ân đoán đoán, căn bản rất khó nói rõ ràng. Chu Diên hận hắn, hoán hắn, hắn cu nở dê lý giải. Nhưng là, cái này không có nghĩa là, hắn có thể tùy ý bị một cái không hiểu thấu người gian dạy. Cùng ngươi có quan hệ gì? Lục Xuân lạnh lùng đáp lại. Nha A tính tình không nhỏ ai nhảy ra nam tử, bị Lục Xuân thái độ một kích, hỏa khí cũng tới đến. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Lục Xuân khỏe miệng xẹt qua cười lạnh, Bạch Viên thư viện. Nam tử trừng mắt, biết rõ nơi này là Bạch Viên thư viện, ngươi còn dám phách lối nhìn thấy sư huynh không biết hành lễ sao? Chu Diên khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, ánh mắt như giống như xem diễn. Lục Xuân sắc mặt lại lạnh xuống, ta chưa hề biết, Bạch Viên thư viện có cái này một quý củ. Hiện tại biết rõ. Nam tử trừng mắt. Chu Diên mặt khác người hái mộ, cũng không cam chịu yếu thế, nhộn nhịp căm thủ Lục Xuân ba người. Thật thật, đều là đồng môn. Làm gì đem sự tình làm lớn chuyện dẫn đường sư huynh, bận rộn đứng ra dàn xếp. Hắn còn nói với Chu Diên câu, Chu Diên sư muội, tất nhiên sự tình là bởi vì ngươi mà lên, ngươi liền nói vài câu đi, để việc này qua. Chu Diên lại trêu tức cười lên, ta vì sao muốn giúp cửu nhân của ta nói chuyện? Cửu nhân cái từ này, theo trong miệng nàng phun ra, Lục Xuân trong ngực bị như kim châm một cái. Nguyên lai là Chu Diên sư muội cửu nhân tiểu tử, vô luận ngươi làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian hướng Chu Diên sư muội quỳ xuống thỉnh tội. Nam tử kia thái độ đối với Lục Xuân càng thêm lớn lối. Lục Xuân ánh mắt trầm xuống, lại nhìn chằm chằm Chu Diên. Chuyện gì xảy ra lúc này? Theo ba người sau lưng truyền đến một câu, làm bọn hắn quen tai âm thanh.